Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên cũng nhàn. Chương 41, mỹ nữ đổi tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp của Phạm Thiên diễn ra ở một nơi cực kỳ sang trọng. Miki ngồi ở vị trí trung tâm, như thường lệ nét mặt của hắn vẫn rất hời hợt, thiếu sức sống. Đã xử lý xong bọn cớm chưa? Miki trầm giọng hỏi Ran. Ran thường là người phụ trách khâu này. Rồi, nhanh gọn và sạch sẽ. Hắn cười tự tin, đáp. Tên phản bội duy nhất còn sống, nhất định phải moi được tin tức từ miệng hắn. Miki sắc mặt đanh lại, hành tung của những kẻ đứng sau cứ lúc ẩn lúc hiện và mỗi lần bọn chúng hành sự gần như chẳng để lại chút dấu vết nào cả. Hắn sắp phát điên rồi, phải mau chóng tìm ra kẻ giật dây mọi chuyện. Đang trên đường đưa về Tokyo, bị thương khá nặng, Kakuko vắt chéo chân, hắn bắt đầu báo cáo. Có thể nói Kakuko là người vất vả nhất trong thời điểm hiện tại, bởi vì Sanju vẫn còn đang dưỡng thương. Thông thường chuyện xử lý kẻ phản bội hay lấy khẩu cung đều là do con chó điên ấy phụ trách. Không máu me, không man rợn, đảm bảo không lấy tiền. Bàn ăn hôm nay dọn ra hơi muộn so với mọi khi, sau cuộc họp căng thẳng thì mọi người đều trở về nhà. Miki thì lên thẳng lầu 3, hắn đã ăn taiyaki nên no rồi. Còn Techomi thì còn bận lo cho hoa hồng của hắn nữa. Chỉ có Rindu, Ran, Kakuko, Sanju với Asura dưới phòng ăn thôi. Nhưng trước khi ăn, mỹ nữ cần phải làm một chuyện. Hai cái chậu cây ngoài phòng khách đứa nào làm bề. Kakuko và Ran chẳng hẹn mà cùng nhau chỉ tay về phía đối phương, căng thẳng nuốt nước bọt. Ai làm rách cái ghế sofa? Asura tối sầm mặt, vẫn là Kakuko với Ran đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Đống chén dĩa dưới bếp đứa nào làm bề? Cô tiếp tục hỏi. Rindu giật mình, cứ tưởng là Asura sẽ chỉ hỏi cùng những đứa làm hỏng phòng khách thôi chứ. Tao nói rồi, mấy con chuột trong nhà bếp làm. Rindu nhún vai trưng ra vẻ mặt cam chịu. Hắn sẽ đổ lỗi cho lũ chuột bởi vì bọn nó đâu có biết lên tiếng để kêu oan. Ê khoan, nè đừng có manh động. Ran rời khỏi ghế, hắn đưa hai tay ra đằng trước. Cả ba đều đang trong tư thế sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào. Sao tự nhiên mất hình tượng quá, đường đường là những thành viên cốt cán của Phạm Thiên mà lại đi sợ một đứa con gái chân yếu tay mềm sao? Nhưng mà đứa con gái chân yếu tay mềm đó chính là Asura. Người có thể lột da họ nếu muốn. Sanju chống tay lên cằm, ngồi xem như vầy hài đéo chịu được. Trái với vẻ phòng bị dè dặt của ba ông tướng kia, Asura chỉ thở dài một tiếng thật nặng nề. Ăn cơm đi, cô xới cơm cho từng người, suốt cả quá trình không thèm nhìn thẳng mặt bọn họ dù chỉ một lần. Sanju bị sốc, không chỉ có hắn mà tất cả mọi người có mặt tại đó đều sốc. Cứ tưởng là sẽ bị làm thịt tới nơi rồi chứ, nhưng mà Asura cứ điềm đạm như vậy thì bọn họ lại càng sợ hãi hơn. Ê Rindu, Ran khều khều vai em trai. Hả, hình như nhỏ đó không phải Asura. Hắn lén lút quan sát Asura trong khi cô đang gắp thức ăn cho Sanju bằng cặp mắt không thể nào hãi hùng hơn. Tối rồi đừng có nói mấy chuyện linh tinh. Rindu cau mày, đầu óc tự nhảy số những bộ phim kinh dị mà mình đã từng xem. Nếu nó thật sự là Asura, vậy tại sao nó không mắng tội mình? Kakuko cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn góp vào một câu. Mỹ nữ hôm nay rất cao tay, thay vì mắng chửi thì cô lại chọn cách im lặng. Chuyện là cách đây vài hôm Asura có đọc được một bài báo gì đó có cụm từ. Lấy nhu thắng cương, cô thấy cách đó rất hay nên muốn thử áp dụng xem sao. Nhìn cặp mắt hoang mang của ba con người kia là đủ hiểu cách này của mỹ nữ thành công mỹ mãn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày đang bị bệnh ăn nhiều một chút. Asura mỉm cười gắp miếng thịt bò vào bát của Sanju. À ờ cảm ơn. Hắn cười gượng gạo, cô đang trừng phạt đám kia nhưng mà sao Sanju hắn cũng thấy nổi da gà vậy nè. Hay là Asura đánh hắn đi được không? Cô cư xử tử tế, dịu dàng như này thú thật trông kinh lắm. Đờ, má thằng chó. Mày coi chừng tao, mấy đứa này phải lột da chiên xù hết cả đám. Khắp phòng ngủ của Asura toàn là những câu từ mang đậm tính đe dọa. Cô đang nói mớ, đấy là tác hại của việc cả buổi tối nhẫn nhịn không chửi mắng. Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, Asura nheo mắt mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Ngủ trên giường của mình cảm giác thích thật đấy, vừa êm ái vừa ấm áp. 3 tuần vừa qua, mỗi lần thức dậy, đập vào mắt Asura chính là người con trai với quả đầu hồng lóe mắt. Có lúc cô thức sớm hơn Sanju, Asura sẽ được thấy bộ dạng cún con của hắn. Còn nếu cô mà thức muộn hơn Sanju, cún con đâu không thấy, chỉ thấy một con sói với cặp mắt gian xảo đang nhìn mình chăm chăm. Thật muốn đục cho một cái. Gạt những suy nghĩ ngớ ngẩn qua một bên, Asura ngồi dậy vươn vai một cái đầy sảng khoái. Tiết trời mùa đông thích thật đấy, mặc dù có hơi lạnh nhưng Asura lại mê mẩn cái cảm giác ngồi cuộn tròn bên lò sưởi với một ly cacao nóng bên mình. Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy. Asura đưa một tay lên che đi ánh nắng mặt trời, cô hơi nheo mắt lại. Asura phải tận hưởng trọn vẹn không khí của một buổi sáng yên bình. Cô thay băng gạc cho Sanju, kiểm tra tổng quát cho hắn rồi sau đó ra phòng khách ngồi ăn bữa sáng. Thời sự dạo gần đây toàn nói về những vụ buôn lậu ma túy và các băng đảng đang nắm quyền kiểm soát Tokyo. Loạn thật rồi, Asura lắc đầu khi đang chiếu đến tin tức của một vụ ẩu đả với cảnh sát. Kakuko từ trên lầu đi xuống, hắn bốc một miếng bánh mì trên bàn, ngồi xuống ăn cùng Asura. Cô không ngừng tặc lưỡi rồi lắc đầu, đến cả cảnh sát mà bọn họ cũng không ngán, đáng sợ thật. Asura dùng mình một cái, cô quay sang nói với Kakuko. Chắc sau này Asura phải hạn chế ra đường vào buổi đêm để tránh rước họa vào thân. Ran làm đấy, hắn chớp mắt buông ra một câu nhẹ như không. Nghĩ cũng lạ, bình thường Asura đâu có ngán gì Ran đâu, vậy mà xem tin tức lại bảo là hắn đáng sợ sao. Mỹ nữ suýt sặc miếng bánh mì, cô vỗ ngực ho khan mấy tiếng. Má, còn tưởng ai xa lạ, hóa ra lại là gương mặt thân quen. Hai Tani Ran, Asura nghĩ lại rồi, cô vẫn sẽ ra đường vào ban đêm như thường. Ở cùng một lũ tội phạm khét tiếng mà Asura còn không sợ thì cô ngán đéo gì cái đám tôm tép ngoài kia. Cùng lắm thì giả vờ té xỉu giật kinh phong đùng đùng luôn cho chúng nó sợ chơi. V. Còn, tiếp, nhớ để lại vote và CMT nha. Tôi tính hết rồi, chuyện này sẽ là gốc rễ để nảy sinh ra nhiều bộ khác nữa. Mỗi người sẽ có một câu chuyện tình yêu khác nhau nhưng sẽ từ bộ này mà ra. Ví dụ như là bộ Rindu Nhân Reader, Hành Trình Trả Nợ, có khi bà Asura xuất hiện ở trong đó luôn. Asura trong bộ đó ca phải nữ chính. Các cô hiểu tôi đang nói gì mà đúng không? Cách chương.